Tối cường vô thượng tông, chương 29, hư ảnh nhân hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thành, tại quảng trường bài danh, ánh sáng tỏa ra, tất cả mọi người bị trước mắt một màn cho kinh ngạc triệt để rung động, toàn trường ngốc trệ. Riêng là Lâm Mặc một thân thực lực toàn bộ nở rộ, mọi người không khỏi đều nhìn cũng kinh ngạc đến ngây người, từng tên thậm chí tại chỗ nhìn không được nghẹn ngào gào lên. Đây là, lĩnh vực kiếm ý, hai thành lĩnh vực kiếm ý, trời ạ, cái này sao có thể? Lâm tông chủ hắn mới bao nhiêu lớn, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ được hai thành lĩnh vực kiếm ý, không, không chỉ là như thế. Còn có tiếp cận một thành lĩnh ngộ phong ý, tin nổi không? Toàn bộ đều gia trì trên thân một người, thế này thì còn tên nào có thể đánh bại được hắn a? Trong lúc nhất thời toàn trường tất cả mọi người bị chấn động, ánh mắt bọn họ trừng to. Ngoại trừ gào thét điên cuồng, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì để hình dung, bởi vì cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Mặc tên tông chủ vô thượng tông này, bây giờ lĩnh ngộ được hai thành lĩnh vực kiếm ý, còn có tiếp cận một thành lĩnh vực phong ý, tại dưới tình huống như vậy. Quả thực lĩnh vực bên trong, duy ta vô địch a. Ai có thể giết hắn, ai có thể bại hắn, cho dù là Lưu lão cũng không được a, không phải là thấy được hắn đã kinh sợ ngã xuống rồi sao? Mà Lạc Tiêm Nhi càng ngây ngốc đứng trên lôi đài quan sát. Nàng thất thần rất lâu, lúc này mới lẩm bẩm nói. Thì ra, đây mới thực sự là thiên hạ vô song a, không sai. Lâm Mặc thi triển kiếm thuật tự nhiên là thiên hạ vô song, nhưng cùng Lạc Tiêm Nhi so sánh, thiên hạ vô song hắn thi triển ra vẫn là trực tiếp dẫn bạo toàn trường. Trực tiếp kéo theo như vạn kiếm quy tông một dạng, để toàn trường tất cả mọi người bị ảnh hưởng đến. Cùng trước đó Lạc Tiêm Nhi thi triển thiên hạ vô song so sánh mà nói, Lâm Mặc thi triển đi ra tuyệt đối có thể nghiền ép nàng. Đồng thời, Lâm Mặc bây giờ bên trong hai thành lĩnh vực kiếm ý, thực lực chân thực của kiếm thuật thiên hạ vô song cũng lập tức được khai triển đến cấp độ mạnh nhất, vô cùng đáng sợ. Thậm chí, nó như có thể trực tiếp xuyên phá trời, muốn trực tiếp tru sát Lưu lão. Đúng vậy, Lâm Mặc hắn hôm nay không chỉ muốn giết chết tam hoàng tử quân vô đạo, hắn còn muốn chém chết thủ hộ giả của quân vô đạo. Ông, một kiếm ngút trời, ánh sáng chiếu xạ xa ba vạn dặm. Dưới một kiếm này, Lưu lão cả người đều chảy toát xuống mồ hôi lạnh, vội vàng hướng về phía tam hoàng tử quân vô đạo giận dữ hết. Thánh chỉ, mau mời thánh chỉ. À, mà đến bây giờ quân vô đạo cũng là chảy mồ hôi lạnh liên tục. Đến hiện tại hắn rốt cuộc biết rõ Lâm Mặc đáng sợ cỡ nào, ngay cả thủ hộ giả Lưu lão cũng không phải đối thủ, bây giờ tình thế bắt buộc mới phải mời ra thánh chỉ. Quân vô đạo vội vàng móc ra thánh chỉ trong ngực, sau đó mạnh mẽ quang ra, cao giọng nói. Cung nghênh phụ hoàng, oanh, thánh chỉ bị mở ra, trực tiếp triển lộ trên không trung. Một giây sau, bên trong thánh chỉ, một bóng người vĩ đại từ từ bước chân đi tới. Một cỗ uy áp dày đặc trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra. Trùng trùng điệp điệp, thanh thế to lớn, đây là ai? Đây chính là nhân hoàng của đại quân vương triều, cho dù không phải chân thân, nhưng trong thánh chỉ cũng tồn tại một tia hư ảnh của hắn. Lúc này nhân hoàng đến, theo trong thánh chỉ đi ra, uy áp nhân hoàng mãnh liệt đẩy ra bao phủ thiên địa. Toàn bộ thánh thành tất cả mọi người bị chấn động, Lưu lão lúc này càng là hoảng sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân hoàng, cứu ta, chấm, phốc, thế mà nào ngờ, lúc này, cho dù thánh chỉ đã được mở ra, hư ảnh nhân hoàng từ trong thánh chỉ đi tới, nhưng Lâm Mặc cũng không có bất kỳ cái gì buông tay. Thậm chí hắn trực tiếp đâm ra một kiếm, tiếp tục mãnh liệt đánh xuống, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Khi Lưu lão còn đang kêu cứu, Lâm Mặc một kiếm này trực tiếp xuyên phá hư không, trực tiếp đánh đến trước mặt Lưu lão. Ngay sau đó, một kiếm chém xuống đầu Lưu lão. Hắn tại trước mặt hư ảnh nhân hoàng, trực tiếp tru sát Lưu lão. Giờ khắc này, toàn bộ thánh thành tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều không biết nói cái gì. Mà hư ảnh nhân hoàng kia, giờ phút này tựa như mới nhìn tới, khi hắn nhìn thấy mọi chuyện phát sinh, trực tiếp ánh mắt dựng lên, quát lạnh nói. Lớn mật, làm càn, beng, thế nhưng, đáp lại hắn lại vẫn là một kiếm kinh thiên của Lâm Mặc trực tiếp đánh thẳng tới. Chỉ thấy Lâm Mặc lạnh lùng nói, chỗ này không có việc của ngươi, cốt cho bản tỏa. Oanh, vừa dứt lời, một kiếm kinh thiên của Lâm Mặc đánh thẳng đến trước mặt thánh chỉ. Hắn xuyên thấu hư ảnh nhân hoàng. Ngay sau đó, khí tức vĩ đại từ thánh chỉ giữa không trung đang tản ra trùng trùng điệp điệp lập tức bị ngăn cản tại chỗ như bị chặt đứt, khủng bố cực kỳ khủng bố. Mọi người kinh ngạc, mọi người rung động, thậm chí mọi người nhìn đến mí mắt cũng nhảy lên, không biết nên nói cái gì. Quá kinh khủng, tên tông chủ Lâm Mặc vô thượng tông này cũng quá kinh khủng đi. Giết thủ hộ giả của tam hoàng tử còn chưa đủ, bây giờ ngay cả hư ảnh thánh chỉ nhân hoàng cũng chạm đứt. Thậm chí, mọi người còn kinh ngạc phát hiện, cho dù hư ảnh nhân hoàng cũng sửng sốt, dường như không nghĩ tới Lâm Mặc vậy mà quả quyết như vậy, nói chảm là chảm. Ngay cả thánh chỉ cũng chảm. Hắn cái hư ảnh nhân hoàng này, còn làm sao có thể tiếp tục hiện thân? Mọi người thấy được tình cảnh trước mắt, thánh chỉ kia bị Lâm Mặc chặt đứt, về sau, hư ảnh nhân hoàng cũng lập tức ảm đạm xuống, chỉ thấy hư ảnh nhân hoàng kia tức giận quát lên. Nhóc con, hoa, lời còn chưa nói hết, Lâm Mặc lần nữa chém xuống một kiếm. Lần này, ngay cả hư ảnh nhân hoàng cũng đều bị hắn chém đứt. Hư ảnh tiêu tán giữa thiên địa, mà Lâm Mặc thì cau mày, lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều quá, cách chương.